Bài thứ 16, Luyện ngục. Tại sao hôm nay cha phải ở trên bục giảng? Cha sẽ nói với các con điều gì đây? Cha thay mặt cho Thiên Chúa, cho những người cha, người mẹ đáng thương của các con, để khơi dậy tình yêu và lòng biết ơn mà các con đã mắc nợ họ. Cha đưa ra trước mặt các con những sự tốt lành và tất cả tình yêu thương mà họ đã dành cho các con khi còn ở thế gian này. Cha muốn nói với các con rằng họ đang chịu đau khổ ghê gớm trong luyện ngục. Họ khóc lóc thảm thiết, van xin các con giúp đỡ họ bằng cách cầu nguyện và dâng những việc làm hy sinh phúc đức cho họ. Từ trong luyện ngục sâu thẳm, cha nghe tiếng kêu khóc của họ vang lên. Xin cha hãy nói lại với những người thân yêu của chúng con cháu, bà con của chúng con rằng vì mưu mô thâm độc của ma quỷ đã khiến chúng con phải chịu đau khổ biết bao. Chúng con xin quỳ gối xuống chân họ, cầu khẩn nài xin họ thương giúp đỡ cầu nguyện cho chúng con. Xin cha hãy nói với họ rằng từ ngày chia tay với họ ở trần gian, chúng con bị thiêu đốt trong lửa không hề tắt. Ai có thể lãnh đạm thờ ơ với những người đau khổ như vậy? Các con có nghe tiếng của người mẹ đáng mến, người cha kính yêu và của tất cả những người bà con thân thích đã từng giúp đỡ và chăm sóc cho các con đang kêu vang thảm thiết không? Họ khóc lóc van xin rằng hãy giải thoát chúng tôi khỏi những đau khổ này, vì các người có thể làm được điều đó. Hãy suy nghĩ về mức độ đau khổ các linh hồn phải chịu trong luyện ngục và những điều chúng ta có thể làm để giảm bớt hình khổ cho họ. Đó là sự cầu nguyện, các việc lành phúc đức và trên hết mọi việc tốt lành. Đó là hy tế của thánh lễ. Cha không muốn ngừng lại ở đây để chứng minh cho các con về sự hiện hữu của luyện ngục. Điều đó chỉ mất thì giờ. Không ai trong chúng ta có thể nghi ngờ về sự thật đó. Giáo hội, qua đó Chúa Giêsu đã hứa ban Chúa Thánh Thần, đấng hướng dẫn giáo hội đã dạy chúng ta về luyện ngục một cách rất rõ ràng và chắc chắn. Có một điều rất thật là có một nơi dành riêng cho các linh hồn sau khi chết để đền bù những tội lỗi mình trước khi được phép bước vào hưởng phúc thiên đàng đã dành cho họ từ thuở đời đời. Phải, đây là một tín điều. Nếu chúng ta không đền bù cách tương xứng với những tội ác mà chúng ta đã phạm, cho dù đã được tha trong tòa cáo giải, chúng ta buộc phải đền bù những điều đó trong luyện ngục. Trong Kinh Thánh có rất nhiều đoạn nói rất rõ ràng, mặc dù tội chúng ta đã được tha, Thiên Chúa vẫn bắt chúng ta chịu những kình khổ nơi thế trần tạm bợ này hay trong luyện ngục đời sau. Hãy xem những gì xảy ra với ông Adam. Bởi vì ông đã ăn năn thống hối sau khi phạm tội, Thiên Chúa nói chắc chắn Ngài đã tha thứ cho ông, nhưng ông phải đền tội trong suốt 900 năm. Sự đền tội khủng khiếp mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Nơi khác, vua David đã chống lại ý Chúa ra lệnh kiểm tra dân số. Nhưng do sự tác động mạnh mẽ của lương tâm, nhà vua đã nhận ra tội mình. Ông sắp mình xuống đất, nài xin Thiên Chúa tha thứ. Thiên Chúa đã cảm động vì sự thống hối của nhà vua, đã tha thứ cho ông. Dù vậy, Ngài sai tiên tri Gát đến nói với nhà vua ông phải đền tội bằng cách lựa chọn một trong ba tai họa mà Thiên Chúa đưa ra: bệnh dịch, chiến tranh và đói kém. Ông thưa lại, thà rơi vào tay Thiên Chúa còn hơn vào tay người đời. Rồi ông chọn bệnh dịch. Tai họa trải qua 3 ngày và giết chết 70.000 người dân vô tội. Nếu Thiên Chúa không ngăn cánh tay của Thiên Thần lại, thì mọi người ở Jerusalem đã bị tiêu diệt hết. Vua David thấy quá nhiều sự dữ gây ra bởi tội lỗi mình, đã van xin Thiên Chúa giáng phạt riêng mình để cứu thần dân vô tội. Suy gẫm về sự đền tội của bà Thánh Marie Magdalena có lẽ cũng làm cho các con cảm động phần nào. Như thế, chúng ta là người đã phạm biết bao nhiêu tội lỗi và viện cớ là đã xưng tội rồi, không làm việc đền tội và không khóc lóc ăn năn thì sẽ chịu đau khổ trong luyện ngục bao nhiêu năm đây? Chúng ta sẽ chịu đau khổ bao nhiêu năm ở đời sau? Một số đức thánh cha cho chúng ta biết rằng những hình khổ các ngài chịu ở luyện ngục dường như tương xứng với những đau khổ Chúa Giêsu Kitô đã chịu trong cuộc khổ nạn của người. Cho nên cha không biết làm cách nào để vẽ cho các con thấy một bức tranh thê thảm mô tả những khốn khổ mà các linh hồn đáng thương đã phải chịu. Tuy nhiên, chắc chắn nếu một hình khổ nhỏ nhất mà Chúa Giêsu đã chịu chia sẻ cho tất cả nhân loại thì cả nhân loại chắc hẳn đã chết cho sự tàn bạo của nỗi khổ ấy gây ra. Lửa luyện ngục giống như lửa hỏa ngục vậy. Sự khác biệt giữa chúng là lửa luyện ngục thì không có vĩnh viễn mà thôi. Ôi, giá như Thiên Chúa cho phép một trong số các linh hồn đáng thương này đang chịu thiêu đốt xuất hiện nơi đây. Tất cả người họ bị bao vây bởi lửa. Và nhá như Thiên Chúa cho họ kể lại những đau khổ mà họ đang chịu ngay trong nhà thờ này, thì các con sẽ nghe tiếng la hét khóc lóc khiến cho lòng dạ các con phải rung động. Chúng ta phải thương họ biết bao. Họ đang khóc lóc van xin chúng ta: hãy cứu chúng tôi ra khỏi những đau khổ này. Các người có thể làm được điều đó. Giá như các con cảm nghiệm được sự đau khổ khi xa lìa Thiên Chúa, đó là sự xa lìa đáng kinh sợ. Sự công thẳng của Thiên Chúa bừng lên ngọn lửa ấy. Nó làm cho người ta đau khổ đến chết được, khiến cho người ta hối tiếc vì biết rằng họ rất dễ dàng tránh được những đau khổ. Cha mẹ các con đang khóc lóc, chẳng lẽ nào các con lại bỏ rơi họ, là những người đã từng yêu thương các con quá nhiều sao? Có lẽ nào các người ngủ say trong sự thoải mái và để chúng tôi quằn quại trên chiếc giường lửa sao? Các người có can đảm để từ bỏ những thú vui của mình trong khi chúng tôi đang chịu đau khổ và khóc lóc ngày đêm không? Các người đang thụ hưởng tài sản nhà cửa của chúng tôi, các người vui sướng trên những công sức của chúng tôi, mà các người bỏ rơi quên lãng chúng tôi đang chịu đau khổ với những sự giữ nhiều năm ở đây sao? Các người không làm việc bố thí, không dâng một thánh lễ để giải thoát chúng tôi sao? Các người có thể làm vơi đi những hình khổ của chúng tôi, các người có thể mở tù ngục cho chúng tôi, nhưng các người lại bỏ rơi chúng tôi. Ôi, những khổ hình đáng sợ nơi đây. Thật vậy, trong luyện ngục, người ta chịu phán xét rất khác nhau về những tội nhẹ, mà có thể nào nói nhẹ sau khi nó làm cho chúng ta phải chịu những hình khổ khắc nghiệt như thế? Có nỗi thống khổ nào hơn cho con người là nếu như Thiên Chúa phán xét một cách nghiêm khắc, không có lòng thương xót? Nếu Thiên Chúa đã nhìn thấy những tia sáng của mặt trời, nhìn thấy sự xấu xa nơi các thần dữ, thì chuyện gì sẽ xảy ra với người tội lỗi? Còn chúng ta, những người đã phạm không biết bao nhiêu tội trọng, đã bỏ qua không biết bao nhiêu việc lành để làm nguôi đi sự công thẳng của Thiên Chúa, sẽ phải chịu bao nhiêu năm trong luyện ngục đây? Thánh nữ Teresa thốt lên: lạy Chúa, linh hồn nào sẽ trong sạch đủ để thoát khỏi lửa đáng sợ của luyện ngục để vào nước thiên đàng đây? Trong cơn hấp hối của thánh nữ, ngài bất thần nói rằng: Ôi, sự công bình và quyền năng của Thiên Chúa thật đáng sợ biết bao. Trong suốt cơn đau khổ của mình, Thiên Chúa đã cho phép Ngài nhìn thấy sự thánh thiện của Người như các thiên thần và các thánh xem thấy trên thiên đàng, khiến thánh nữ phải run sợ. Đến nỗi em của Ngài thấy kỹ mình run rẩy, xúc động, khóc lóc, nói với Ngài rằng: Mẹ ơi, điều gì sẽ xảy ra với mẹ? Chắc chắn mẹ sẽ không sợ thần kết sau bao nhiêu năm đền tội khóc lóc ăn năn phải không? Thánh Teresa trả lời: Không phải vậy đâu các con. Mẹ không sợ chết đâu. Ngược lại, mẹ mong chờ nó để được kết hiệp nên một với Chúa Kitô đời đời. Vậy thì có phải vì tội lỗi đã làm cho mẹ kiếp sợ không? Thánh nữ đáp lại: Đúng thế, mẹ rất sợ tội lỗi của mẹ, nhưng mẹ vẫn sợ cái khác hơn nữa. Có phải cuộc phán xét không hả mẹ? Đúng vậy, mẹ run sợ về những gì phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa, đấng mà khi đó không còn lòng thương xót nữa. Nhưng có cái gì khác làm cho mẹ phải chết đi vì sợ hãi? Các nữ tu lo lắng thật sự. Lạy Chúa, có phải đó là hỏa ngục không? Mẹ đáp: Không phải. Cảm ơn Chúa, hỏa ngục không phải để dành cho con. Đó chính là sự thánh thiện của Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin thương xót con. Cuộc đời của mẹ sẽ trực diện với Thiên Chúa, với Chúa Giêsu Kitô. Thật khốn cho con nếu con còn có một chút thiếu sót hay một vết nhơ nhỏ nào. Thật khốn cho con nếu vẫn còn ở trong bóng tối tội lỗi. Các nữ tu đáng thương kêu lên: Lạy Chúa, vậy thì cái chết của chúng con sẽ ra sao hả mẹ? Các con đừng quá sợ hãi. Cái chết của chúng ta sẽ ra sao ư? Không lẽ tất cả những lần ăn năn và làm những việc lành của chúng ta lại không thể đền bù được chút tội lỗi nào sao? Chúng ta sẽ chịu hình phạt bao nhiêu năm, bao nhiêu thế kỷ đây? Chúng ta sẽ trả giá cho tất cả những lỗi lầm mà chúng ta coi thường, như những lần nói láo mà chúng ta nói để tiêu khiển giải trí, những gièm pha chỉ trích, sự coi thường các ân thánh mà Chúa gửi đến cho chúng ta từng giây phút, những lần lẩm bẩm kêu ca trong những lúc gặp khó khăn mà Chúa gửi đến cho chúng ta. Không đâu, chúng ta sẽ không bao giờ có can đảm để phạm một tội nhỏ nhất nếu chúng ta hiểu được nó làm tổn thương đến Chúa biết bao và hình phạt khủng khiếp nó đáng chịu, thậm chí ngay ở đời này. Thiên Chúa rất công minh trong tất cả mọi việc Người làm. Khi Người tưởng thưởng cho những việc làm bé nhỏ của chúng ta, Người ban thưởng cách rộng lượng vượt sự mong ước của chúng ta. Một ý nghĩ tốt, một ước muốn ngay lành, sự ước ao làm việc lành nào đó, thậm chí cả khi chúng ta không có khả năng làm việc đó, Người chẳng bao giờ bỏ qua mà không tưởng thưởng. Thế nhưng khi sửa phạt chúng ta, Người cũng rất là nghiêm khắc. Cho dẫu đó chỉ là điều rất nhỏ, chúng ta cũng sẽ vào luyện ngục. Đây là sự thật, vì chúng ta đã từng thấy cuộc đời các thánh. Nhiều vị phải đi qua luyện ngục trước khi vào được thiên đàng. Thánh Pierre Damien thuật lại chuyện cô em gái của thánh nhân đã ở trong luyện ngục 7 năm chỉ vì đã nghe nhạc vô ích với lòng thích thú. Chuyện kể rằng có hai tu sĩ hứa với nhau là người chết trước sẽ trở về báo lại cho người kia biết về số phận của mình. Thiên Chúa đã cho phép người chết trước về báo cho bạn. Người ấy nói mình phải ở trong luyện ngục 15 năm vì đã sống theo ý riêng mình nhiều quá. Người tu sĩ còn sống chúc mừng bạn vì thấy bạn chỉ ở trong luyện ngục thời gian quá ngắn. Nhưng người chết nói rằng: tôi chẳng thà chịu sỉ nhục mắng chửi 1000 năm còn hơn là chịu đau khổ trong lửa luyện ngục như bây giờ. Có một linh mục nói với các bạn mình rằng Thiên Chúa đã xử ngài vài tháng trong luyện ngục vì tội đã lo dự chần chừ, không thực hiện những việc tốt đáng lý phải làm. Có biết bao nhiêu người nghe cha nói có những lỗi lầm tương tự mà tự của trách mình đâu? Không biết có bao nhiêu người trong suốt thời gian 8 hay 10 năm nhận được một thánh lễ hay một việc bố thí nào từ cha mẹ hay bạn bè họ cầu xin cho? Có biết bao nhiêu linh hồn phải ở lại lâu trong luyện ngục vì không có ai muốn hoàn thành những ước muốn cuối cùng của họ? Thật tội nghiệp cho những người cha mẹ đáng thương này. Họ đã hy sinh đời mình cho hạnh phúc con cái và những người thừa kế. Có lẽ họ đã sao lãng bỏ bê phần rỗi của mình mà chỉ lo làm giàu. Họ đã bị đánh lừa bởi những của cải vật chất mà rốt cuộc phải bỏ lại trong tờ di chúc của mình. Tội nghiệp cho các bậc cha mẹ này. Thật mù quáng biết bao khi các con quên đi cha mẹ mình. Có lẽ các con sẽ nói với cha: cha mẹ các con còn sống tốt lành lắm, họ là người tốt, họ đâu cần phải vào luyện ngục dù chỉ đôi chút. Hãy nhìn xem Thánh Albert cả, người có nhân đức trỗi vượt, nói về vấn đề này như thế nào. Ngài đã tỏ cho một số những người bạn mình biết về thị kiến mà Chúa bắt ngài đi vào luyện ngục vì có một chút xíu tự mãn về kiến thức hiểu biết của mình. Điều đáng ngạc nhiên nhất là thật sự có nhiều người rất đạo đức, thậm chí có đấng đã được tôn phong lên tới bậc chân phước cũng ghé qua luyện ngục. Thánh Severinus, tổng giám mục thành Cologne, hiện về với một người bạn thân sau một thời gian dài từ khi lìa trần, nói rằng ngài đang ở luyện ngục vì đã trì hoãn giờ kinh đến ban tối mà lẽ ra phải đọc lúc ban sáng. Ôi, có biết bao nhiêu năm trong luyện ngục dành cho những Kitô hữu không có bận rộn gì mà trì hoãn giờ kinh của mình để làm những việc cấp bách khác. Nếu chúng ta thật sự ước ao chiếm hữu được Thiên Chúa, chúng ta nên tránh những tội nhẹ cũng như tội trọng, bởi vì sự xa cách Thiên Chúa là một hình phạt kinh sợ đối với những linh hồn đáng thương này.